Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 187. Trên đời đều địch, góc truyện audio.com. Phanh, Truy Phong kim sắc chân lần nữa đá vào cái kia bà lão sử trượng phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, hư không run run, tất cả mọi người nhịn không được trái tim băng giá. Cái kia bà lão sử trượng ít nhất cũng là trung phẩm linh khí cấp bậc, hơn nữa là trung phẩm linh khí bên trong đích cao phẩm cấp tồn tại, lại bị cái kia ánh vàng rực rỡ chân cho xinh xinh ngăn cản. Mẹ, cái kia con lừa chân là cái gì làm, thật không ngờ cứng rắn. Có người nhịn không được nói ra, mà Truy Phong cái này một đôi chân, cũng sớm đã nổi danh, đây chính là chuyên môn đá đầu người lợi khí, cái này chân đá vào trên đầu chẳng những muốn rơi vào bị lừa đá khôi hài thanh danh, cùng trọng yếu là chết không nhắm mắt đi Diêm Vương ra chỗ đó, người ta vừa hỏi là bị lừa đá chết, trực tiếp cũng không cần lăn lộn. Xoát, cái kia bà lão vừa muốn lần nữa giơ lên cao sử trượng, Truy Phong tựu hóa thành kim quang dẫn đầu nhào tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa không trung khắp nơi đều là con lừa đề bóng dáng, khôn cùng lực lượng cùng năng lượng đem trọn phiến hư không đều cho phong tỏa, đem cái kia bà lão cho lung bao ở trong đó. Truy Phong bản thân chính là hoàng kim chiến câu, dị thường biến thái yêu thú dị loại, tại nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên thời điểm, là có thể cùng nguyên vũ cảnh tam trọng thiên xích dương thú chống lại, mà nguyên vũ cảnh tam trọng thiên xích dương thú, đủ để chống lại nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên nhân loại tu sĩ. Mà Truy Phong tại đạt được Tô Nham cho sinh mệnh nguyên tuyền cùng kim hạch về sau thực lực lần nữa tăng lên, đã đạt đến nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong trình độ, hơn nữa, trong cơ thể hắn nguyên lực dạt dào, chấn động kịch liệt tùy thời có thể bước vào nhị trọng thiên, một khi bước vào nhị trọng thiên, cái này ngũ trọng thiên bà lão căn vốn cũng không phải là đối thủ. Dùng cái kia ngũ trọng thiên bà lão thực lực nếu như thi triển toàn bộ thực lực có lẽ có thể đem Truy Phong đè chế, nhưng là như muốn chém giết nhưng lại tuyệt đối làm không được, huống chi, bên cạnh còn có một chi cực phẩm rõ ràng chôn nhìn chằm chằm, đồng dạng không thể khinh thường, cái này bà lão đã mất đi giúp đỡ, một bên muốn cùng Truy Phong đối kháng, còn muốn phân thần chú ý Tiểu Bạch, nếu như Tiểu Bạch trực tiếp nhào lên công kích chính mình, nàng ngược lại là cũng không sợ, nhưng là cái kia vô địch toàn phong thí lại cho trong nội tâm nàng lưu lại khó có thể xóa đi bóng mờ, chúng chiêu về sau tuy không có chí mạng, thậm chí liền trọng thương cũng không thể, nhưng lại so chết còn muốn khó chịu gấp trăm lần, theo trước khi cái kia bà lão phản ứng cũng đủ để nhìn ra. La Phù Môn cùng Thiên La Điện đồng đạo, cái lúc này còn không ra tay ấy ư, cái kia Tô lão ma đã trở thành họa lớn, hôm nay nếu không đem hắn diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. Hoan Nhạc Cốc cái kia bà lão một bên cùng Truy Phong chiến đấu, một bên mở miệng nói ra, muốn tìm xui khiến mặt khác lưỡng đại môn phái cao thủ xuất hiện, lệnh Hồ gia hai đại cao thủ đã xuất động, muốn đối phó Thiên Lệ cùng Chu Hạo. Nghe được cái kia bà lão, La Phù Môn cái kia lưỡng vị cao thủ thân hình lập tức chấn động, hai người nhìn nhau, quyết đoán hướng về Truy Phong cùng Tiểu Bạch ra tay, bà lão nói không sai, cái này Tô Nham đã trở thành họa lớn, bốn thế lực lớn một đời tuổi trẻ đích thiên tài, không có một cái nào là đối thủ của hắn, liền đại thánh truyền thế Cổ Nguyệt đều thua ở trong tay của hắn, càng thêm làm cho không. Góc truyện audio.com Người nào có thể chịu được chính là cái này Tô lão ma to gan lớn mật, hoàn toàn không đem bốn thế lực lớn để ở trong mắt, đang tại trong môn trưởng lão mặt chém giết người ta thánh nữ, ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Hơn nữa, La Phù Môn thiếu môn chủ La Thiên không lâu trước khi sẽ chết tại hai thú trong tay, gần kề nguyên thần đào thoát, cái này hai cái trưởng lão bản thân chính là muốn ra tay báo thù, thật sự nếu không ra tay đem mấy người kia chém giết, bốn thế lực lớn mặt sẽ triệt để vô tồn. Đúng vậy, kẻ này đã thành châu báu, hôm nay nếu không phải có thể đem hắn diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. Thiên La Điện một vị nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ lạnh lùng nói ra, hắn nói xong, cùng một vị khác trưởng lão đồng thời hướng về Tô Nham đánh giết tới. Mà giờ khắc này Tô Nham, khống chế lấy thái cực đồ, đúng là hướng về Cổ Nguyệt chém giết mà đi, căn bản không có đem cái kia lưỡng vị lão già để ở trong mắt, trong lòng của hắn, cái này Cổ Nguyệt uy hiếp, xa xa thắng tại hai người này. Tô Nham, ta chính là đại thánh truyền thế, là không bị thua, ta vĩnh viễn không bị thua, ngươi cũng giết không chết ta, cuối cùng có một ngày, ngươi hội hoàn toàn bị ta phá hủy. Cổ Nguyệt sắc mặt tái nhợt, lần này tuy nhiên bại bởi Tô Nham, nhưng là trong mắt của hắn lại không có chút nào sỉ nhục cảm giác, ngược lại bắn ra càng nhiều nữa kiên định, hắn càng là biểu hiện như thế, Tô Nham lại càng là muốn giết hắn, đại thánh truyền thế tâm trí quá kiên định rồi, chỉ cần bất tử thì có xoay người cơ hội, căn bản không có khả năng bởi vì bại tại trong tay mình một lần tựu cam chịu. Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn cùng cái này hai cái lão tạp mao cùng một chỗ đối với ta ra tay ấy ư, dù vậy, hôm nay ta Tô Nham cũng muốn chém giết ngươi. Tô Nham quát lạnh, hóa thành lưu lượng hướng về Cổ Nguyệt phóng đi. Tô lão ma, nhận lấy cái chết. Nhưng là cái kia hai cái lão già công kích cũng đã đến phụ cận, một cái nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, một cái ngũ trọng thiên, đi lên tựu là sát chiêu, Tô Nham cũng không thể không quan tâm. Tô Nham, ngươi quá coi thường ta, ta Cổ Nguyệt là muốn thân thủ đả bại ngươi, hay vẫn là câu nói kia, hôm nay ngươi nếu không chết, ngày sau ta tất sát ngươi. Cổ Nguyệt thanh âm to, hắn tín tay khẽ vẫy, Nhật Nguyệt tinh luân lập tức một lần nữa hồi tới trong tay, Cổ Nguyệt tóc đỏ đường hoàng, thân hình một chuyến, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp viễn độn mà đi. Cổ Nguyệt, ngươi đã biết rõ đào tẩu, uổng ngươi hay vẫn là đại thánh truyền thế, căn bản chính là một cái người nhu nhược, một cái người nhu nhược là vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Nhìn thấy Cổ Nguyệt vừa muốn bỏ chạy, Tô Nham ở phía sau hét lớn, bất quá đối với tiếng quát của hắn, Cổ Nguyệt mắt điếc tai ngơ, từ xưa chính mình bỏ chạy. Người này tâm trí chi kiên quyết không lại ta phía dưới, không phải ta ngôn ngữ khích tướng là có thể dao động, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Tô Nham sát tâm nổi lên, toàn thân tàn mát ra khôn cùng sát khí, thiểm điện bộ thi triển đến mức tận cùng, muốn xông về phía Cổ Nguyệt, mà vừa lúc này, Thiên La Điện cái kia hai vị trưởng lão công kích cũng là đã đến phụ cận, hai người này không có mọi người lấy ra cường đại pháp bảo, ra tay tựu là tất sát, đối với ngũ trọng thiên cùng tứ trọng thiên liên hợp một kích, Tô Nham nhất định phải toàn lực ứng phó. Mẹ cút ngay cho tao khai, Tô Nham mắng to một, góc chuyện audio.com. Tiếng, lập tức cái kia Cổ Nguyệt muốn biến mất không thấy gì nữa, chính mình đánh mất đánh chết đối phương đại thời cơ tốt. Tiểu xúc xanh, đi chết đi. Cái kia trưởng lão quát lạnh trong tay pháp bảo đem phương viên 10 dặm hư không đều cho bao phủ, Tô Nham căn bản không có cơ hội đi đánh chết Cổ Nguyệt. Hai cái lão cầu, Tô Nham trong nội tâm lo lắng, lại không muốn buông tha cho lần này cơ hội, hắn trong ánh mắt lóe ra một tia điên cuồng, thái cực đồ ly thể mà ra, hóa thành một đạo xích mang, gào thét lên hướng về viễn không Cổ Nguyệt chạm tới, một kích này ẩn chứa vô cực đại đạo, ngũ hành thú hóa quyết, ở đằng kia thái cực đồ bên trong, năm loại pháp quyết đã dần dần hình thành, một kích này, chính là Tô Nham một kích mạnh nhất, thế tất muốn đem Cổ Nguyệt cho giết chết. Nhưng là hắn phát ra cái này một kích mạnh nhất về sau, cái kia hai gã cao thủ công kích cũng đã đến phụ cận, chính mình tránh cũng không thể tránh, không thể không ra tay đánh trả, cuống quyết tầm đó, lưỡng đạo kim mang bị hắn vung ra, phát ra thanh rít gào chi âm. Tại loại tình huống này, Tô Nham không thể không sử xuất Long Phượng Kim Tinh Hoàn đến hòa hoãn hai đại cao thủ công kích, tuy nhiên hắn rất không muốn sử dụng cái này pháp bảo, bởi vì này dù sao cũng là xích dương thú đồ vật rất dễ dàng bạo lộ thân phận, bất quá hắn giờ phút này thi triển, một mặt là bất đắc dĩ, một phương diện khác nơi này là Đông Lăng, không phải Đông Huyền, Thiên Loan Sơn càng là ở vào Đông Lăng biên giới. Mà Long Phượng Kim Tinh Hoàn lại là xích dương thú ẩn giấu bảo bối, người bình thường căn bản không biết được, chỉ sợ chỉ có xích dương môn cao tầng mới có thể biết được, cho nên Tô Nham không tin tại đây sẽ có xích dương môn nguyên vũ cảnh cao thủ xuất hiện, trực tiếp thi triển ra Long Phượng Kim Tinh Hoàn. Đáng tiếc sự tình tựu là trùng hợp như vậy, ba vị xích dương môn nguyên vũ cảnh cao thủ đang tại viễn không đang xem cuộc chiến, chính xem cao hứng, đột nhiên chứng kiến Long Phượng Kim Tinh Hoàn bị Tô Nham đánh cho đi ra, nguyên một đám chỉ cảm thấy dị thường nhìn quen mắt. Mà Long Phượng Kim Tinh Hoàn bị Tô Nham lợi dụng vàng dòng chi khí đánh ra uy thế còn muốn tại xích dương thú phía trên cùng hai người kia công kích đụng vào cùng một chỗ, vậy mà đem hắn cho cản trở xuống. Đồng thời, viễn không vang lên hét thảm một tiếng chi âm, Cổ Nguyệt không ngờ rằng mình đã thoát ra xa như vậy, Tô Nham còn có thể đối với chính mình phát động công kích, hơn nữa công kích như thế hung mãnh, thái cực đồ hoành lấy cắt ra trực tiếp chém tới Cổ Nguyệt nửa người, mảng lớn máu tươi rơi là tả. Bất quá Cổ Nguyệt cũng xác thực cường hoành, tuy nhiên bị chém tới nửa người, như trước bất tử cuống quyết tầm đó thi triển vô thượng bí thuật, chính là một loại tàn khốc huyết tế chi thuật, dùng hao tổn máu của mình khí cùng tánh mạng làm đại giá, tránh né thái cực đồ lần thứ hai công kích triệt để chạy thoát. Tô Nham, hôm nay cừu hận ta Cổ Nguyệt, nhớ kỹ ta Cổ Nguyệt thề, tại ta sinh thời, nhất định sẽ đem ngươi giết chết, nhất định sẽ. Cổ Nguyệt thanh âm mang theo nộ khí còn có một tia thê lương, tại cuối chân trời truyền ra, thanh âm càng ngày càng xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho hắn chạy thật sự là đáng tiếc, Tô Nham thầm than một tiếng, hắn tuy nhiên chém tới Cổ Nguyệt nửa người, nhưng là dùng Cổ Nguyệt năng lực muốn khôi phục cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, đây là một. Góc chuyện audio.com. Cái đáng sợ cấm địa thượng cổ đại thánh trong tay có được rất nhiều vô thượng bí thuật, theo Cổ Nguyệt thực lực tăng lên, cường thế cũng sẽ bị dần dần bày ra. Đó là Long Phượng Kim Tinh Hoàn, đúng vậy, đúng là xích dương thú Long Phượng Kim Tinh Hoàn, như thế nào sẽ ở cái này Tô Nham trong tay, đúng rồi, hắn tựu là vô danh, mẹ, rốt cuộc tìm được chủ rồi. Đáng chết, dĩ nhiên là hắn, lại dám đánh chết xích dương thú, nhất định phải đem hắn lột ra áp chế cốt, đồng loạt ra tay, đem hắn triệt để trấn áp, cũng tốt trở về cho môn chủ một cái công đạo. Viễn không, cái kia ba cái xích dương môn cao thủ nhận ra Long Phượng Kim Tinh Hoàn, nguyên một đám sắc mặt giận dữ, khí thế rồi đột nhiên phóng lên trời, hướng về Tô Nham tự giết tới đây, cường đại sát khí khiến cho hư không đều đang run rẩy, giống như tại mặt bất cộng đái thiên cừu nhân cách chương.